Chương 1049, giả. Quỷ tử nhất thời mặt liền biến sắc, những thứ này sinh hồn đều là môn phái căn cứ đầu trâu yêu cầu, dùng vô số quỷ vật mới bồi dưỡng tới, cực kỳ trân quý, đây là hắn chuyến này toàn bộ dự trữ, cũng không còn cách nào xuất ra càng nhiều, nhưng nếu như đem tiểu ma đầu ném ở này, tự hồ cũng không tốt lắm, mà lúc này đây, tiểu ma đầu bỗng nhiên mở miệng nói, đại nhân nói đúng vãn bối dĩ nhiên là nên lấy thêm ra cung phụng, chỉ là tới vội vàng, chuẩn bị chưa đủ, không biết ngoại trừ sinh hồn bên ngoài, khác linh vật có thể hay không, khác, đầu trâu có chút hồ nghi quan sát hắn liếc mắt, nếu là có tiên thiên pháp bảo cũng không phải là không thể, cái này, tiểu ma đầu nhất thời không biết nói cái gì cho phải, miễn cưỡng cười một tiếng, vãn bối chính là một cái tu sĩ kim đan, tại sao có thể có tiên thiên pháp bảo, ngưu đầu quái mắt lộn một cái, vậy ngươi còn phí cái gì mà nói, xem ở ngươi này người đồng bạn mặt mũi, vội vàng tự mình động thủ lưu lại một nửa thân thể, ngươi liền có thể lăn, đại nhân trước xem một chút cái này, tiểu ma đầu lau đem mồ hôi lạnh, từ trong túi càng khôn lấy ra một cái bình ngọc. Đầu trâu mới vừa nhìn sang, sau đó sẽ thấy cũng không rời mắt nổi, còn không nhịn được hít mũi một cái, bỗng nhiên khẽ di một tiếng, tiểu ma đầu cười một tiếng, trực tiếp đem bình ngọc cái nắp rút ra, một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm từng tia từng sợi tản ra, theo tiểu ma đầu đưa tay đẩy một cái, bình kia tử liền trôi dạt đến đầu trâu trước mắt, thiên một tương, đầu trâu mắt to trợn tròn, đem chai thả ở trong tay cẩn thận ngửi một cái đạo, hay lại là cực phẩm, chính vân, tiểu ma đầu cười gật đầu. Vật này, có thể miễn cưỡng, nói đến một nửa, đầu trâu đem ngọc này bình thu vào, sau đó vung tay lên nói, coi như các ngươi vượt qua kiểm tra rồi, bất quá các ngươi chỉ có thể ở này dừng lại một ngày, thời gian đến một cái liền cút nhanh lên, phải, quỷ tử này mới xem như thả lỏng thở một hơi, này biến đổi bất ngờ quả thực đem hắn dọa sợ không nhẹ, B và Am, 7845, T quá cuối cùng vẫn còn tương đối thuận lợi, hắn một khắc cũng không muốn với đầu trâu chờ lâu, kéo tiểu ma đầu sẽ phải rời khỏi. Mà tiểu ma đầu nhưng là bỗng nhiên không động, cuối cùng vừa nhìn về phía đầu trâu, cung kính nói, đại nhân, trước mặt tựa hồ hẳn còn có ba người đi vào, không biết đại nhân có biết hay không bọn họ ở nơi nào. Nói đến cái này, đầu trâu nhất thời thù mới hận cũ xông lên đầu, một đôi mắt trâu rất không thiện trừng mắt về phía hai người, một cổ ngọn lửa như vậy khí thế đập vào mặt, tiểu ma đầu sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng còn có thể duy trì nụ cười trên mặt, cung kính đứng ở nơi đó, đầu trâu nhìn hai người liếc mắt, nhưng là bỗng nhiên trong lòng hơi động. Dùng một loại không thèm để ý giọng đạo, ba người kia a dâng lên tế phẩm cũng không tệ lắm, liền để cho bọn họ tiến vào trong đại điện rồi. Cái gì? Quỷ tử mặt đầy khiếp sợ, trong mắt không khỏi vượt qua đầu trâu, nhìn về phía sau lưng nó kia tòa khổng lồ đại điện. Đời trước thủ ký trung từng không chỉ một lần đề cập tới, tòa đại điện này vị khắp cả trong thành lớn ương, có thể nói tòa thành lớn này chính là vì thừa tái đại điện mà thành lập. Căn cứ từng đời một đời trước suy đoán, trong đại điện ẩn chứa trong thành lớn cốt lõi nhất bảo vật, nếu là có thể tiến vào. Thu hoạch không nói là nhiều hơn gấp trăm lần, thế nào cũng có thể nhiều mười mấy lần. Nhưng là, các đời trước vô luận cho đầu trâu dâng lên trân quý bực nào đồ vật, cũng một mực vô duyên tiến vào. Đời trước đi tới nơi này lúc, càng là lấy được trong núi mấy vị trưởng lão ủng hộ, dâng lên một vị chân chính yêu đế đầu. Mặc dù kia yêu đế chỉ là vừa hoàn thành lột xác, thực lực cũng không tính cường đại, thế nhưng cũng di túc trân quý. Một lần kia có thể nói là bỏ ra rất lớn vốn liếng, đời trước kể cả rất nhiều cái khác linh vật đồng thời hiến tặng cho đầu trâu. Cũng không có thể đi vào, chỉ là quá mức ở trong thành dừng lại 3 ngày. Nhưng là hôm nay, Lý Bắc Tinh ba người lại tiến vào, hắn rốt cuộc dâng lên đi cái gì vật trân quý, có thể so với yêu đế đầu càng trân quý, chẳng lẽ là một người hoàn chỉnh đế cấp sinh linh. Quỷ tử ở nơi này cắn răng nghiến lợi đoán tới đoán lui, mà đầu trâu nhưng là nhìn hắn một cái, nhẹ nhõm nói, nhắc tới, các ngươi mạch này vẫn đối với ta rất là cung kính, nếu đối với bọn họ mở ân, ta cũng sẽ không bên nặng bên nhẹ. Quỷ tử nhất thời ngạc nhiên, không tưởng tượng nổi nhìn về phía đầu trâu, chẳng lẽ nói quỷ lão sơn năm vị đời trước người trước cuộc ngã người sau tiến lên hiến tế, cuối cùng đem cái này lãnh khốc vô tình đầu trâu cho cảm động, lần này ta cũng liền đối với các ngươi quá mức khai ân, cho phép các ngươi tiến vào đại điện, hơn nữa nhìn ở các ngươi đời trước mặt mũi, bên trong ba người kia sinh tử, ta không quản đến, ngươi có thể minh bạch. Đầu trâu thanh âm ầm ầm, tràn đầy uy nghiêm, ta minh bạch, đa tạ đại nhân. Quỷ tử nhất thời mặt đầy kích động, có chút không dám tin tưởng. Quỷ lão sơn mấy đời nhân người trước ngã xuống người sau tiến lên theo đuổi, lại ở trên người mình thực hiện, hắn dĩ nhiên nghe hiểu đầu trâu ám chỉ, chính mình gặp ba người kia, hoàn toàn không cần băn khoăn, có thể không chút kiên kỵ cướp đoạt bọn họ, từ đầu đến cuối mấy đời nhân bỏ ra dân hiến quả nhiên không có uổng phí, vị đại nhân này không hổ là nhìn rõ mọi việc âm phủ sứ giả, cuối cùng đem các đời trước hết thảy bỏ ra nhìn ở trong mắt, trước khi đi, lại vừa là kích động đến đối đầu trâu lạy vài cái, thấy tiểu ma đầu tựa hồ đang chần chờ. Còn thuận tay kéo hắn một cái, để cho khá do dự một chút tiểu ma đầu đi theo hướng đầu trâu xá một cái. Đại nhân, chúng ta đây liền đi. Quỷ tử đứng dậy sau khi cố nén kích động, không kịp chờ đợi đạo, ừ, đi đi. Gặp quỷ tử cung kính như thế, đầu trâu hài lòng gật đầu một cái. Bất quá ở hai người chính phải rời khỏi lúc, nhưng là chợt nhớ tới cái gì, đem hai người ngăn lại. Một tấm ngưu khắp khuôn mặt là trịnh trọng nói, các ngươi tiến vào đại điện sau khi, có thể sẽ thấy bên trong có vài chiếc diệt đèn cung đình, các ngươi nhớ, muôn ngàn lần không thể đốt, hơn nữa bên trong còn có một ngồi quan tài, nhất định không thể mở ra, nếu không nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi đại họa phát sinh, đến lúc đó coi như là ta cũng không cứu được các ngươi. Thấy đầu trâu nói nghiêm trọng như thế, quỷ tử sắc mặt cũng hơi trắng bệch, liền vội vàng gật đầu bảo đảm chính mình tuyệt sẽ không lộn xộn. Tiểu ma đầu sau khi nghe nhưng là biến sắc, bất quá cũng không nói gì nhiều, chỉ là theo chân gật đầu một cái. Nhưng là sau khi đi xa, tiểu ma đầu hình như là trong lúc vô tình nhìn chung quanh, mới ở quỷ tử bên tai thấp giọng nói, cái này đầu trâu là giả. Cái gì? Quỷ tử vội vàng hướng sau nhìn một cái, sắc mặt hơi trắng bệch, thấp giọng nói, ngươi chớ nói bậy bạ, khiến nó nghe được thì xong rồi. Nếu như nó là thật đầu trâu, lúc này nhất định có thể nghe được ta đang nghị luận nó, ta còn có lệnh nói chuyện,